Dạ tôn dị thế, quyển 4, góc truyện audio.com. Bạch Thiên Tuyệt dáng người phiêu duệ chợt lóe, liền tránh thoát được một đạo trưởng phong sắc bén của Thánh Hoàng công kích mà tới. Lui về phía sau, đồng thời chỉ thấy bàn tay hữu lực của Bạch Thiên Tuyệt duỗi ra. Một cỗ hỏa diễm cực kỳ thâm trầm liền xuất hiện rõ ràng trên hai tay của hắn. Hỏa diễm lóng lánh, bày biện ra màu tím thần bí hoặc nhân. Từng đợt hỏa diễm thoạt nhìn phi thường nội liễm. Làm cho người ta có cảm giác, tựa hồ một chút nguy hiểm đều không có. Nhưng không gian bên cạnh hỏa diễm kia, cơ hồ đều bị cháy đến vặn vẹo. Lại nhắc nhở đến hỏa diễm này làm cho người ta sợ hãi. Nhìn đến hỏa diễm màu tím trên tay Bạch Thiên Tuyệt, trong mắt Thánh Hoàng hiện lên kinh ngạc. Hỏa diễm màu tím, đây là, chu tước Thánh Hỏa. Thánh Hoàng khó tin hơi hơi nhíu mi, vẻ mặt có chút trịnh trọng, thượng cổ thần thú chu tước có bản mạng hỏa diễm chính là chu tước Thánh Hỏa. Chu tước thần thú chính là thượng cổ thần thú hỏa hệ đế vương. Chu tước Thánh Hỏa lại là vương giả trong hỏa diễm, nghe đến chu tước Thánh Hỏa chính là một loại đại biểu cho hỏa diễm thánh khiết cùng quang minh. Có thể đốt cháy hết thảy hắc ám trên thế gian, hỏa diễm cường đại như vậy. Ngoại trừ thất thải phần thiên hỏa trong truyền thuyết, không còn hỏa nào có thể so sánh, nói trắng ra là Thiên Tuyệt có được chu tước thánh hỏa. Như vậy đồng dạng với hắn liền có được chu tước thần thú. Lúc này, hỏa diễm trong tay Bạch Thiên Tuyệt đột nhiên biến hóa hình thái quỷ dị. Sau một lát, hỏa diễm thiêu đốt, thế nhưng hình thành một cây vũ khí. Chu tước thánh kích, mang theo nhiều điểm hào quang màu tím. Bên trên thản nhiên nhiễm một tầng hỏa diễm, thánh kích uy vũ khí phách, bộc lộ tài năng, Bạch Thiên Tuyệt một tay nắm thánh kích, đạp trên hư không, một thân bạch thi, một tay thánh kích. Bạch Thiên Tuyệt lúc này, tựa như thần đế trên cửu trọng thiên khuyết, tuấn mỹ vô song, cao quý như nguyệt, đôi mắt sắc bén của Thánh Hoàng nhìn chằm chằm Bạch Thiên Tuyệt. Trong mắt nhiễm một tầng âm trầm, không rõ suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, chỉ nghe Thánh Hoàng ngửa mặt lên trời cười. Bạch Thiên Tuyệt à Bạch Thiên Tuyệt, không thể tưởng được ngươi thế nhưng lại có một trích chu tước thần thú. Thật sự là rất tiện giết người bên ngoài a, bất quá. Trích chu tước này cấp bậc cùng ngươi giống nhau. Quá thấp, giọng nói Thánh Hoàng tuy rằng là hâm mộ, nhưng cũng tràn đầy hèn mọn. Tựa như chu tước thần thú trong mắt hắn. Không là gì cả, tiếng cười rùng mình, quanh thân Thánh Hoàng lóe ra một trận bạch sắc quang mang. Đợi cho hào quang màu trắng biến mất, trong tay Thánh Hoàng cũng xuất hiện một cây vũ khí. Chỉ thấy cái chuôi vũ khí này, thuần khiết như tuyết, bên trên có thản nhiên dấu vết. Nhìn kỹ, phát hiện binh khí này cương nhiên là nhất trích huyền thú giác. Mà nhìn chung toàn bộ Nguyệt Hoa Đại Lục, huyền thú gì có thể cung cấp vũ khí như vậy? Thoáng tự hỏi, đại bộ phận mọi người ở đây trong lòng đều sáng tỏ. Trắng như tuyết, cứng rắn tựa như hàn thiết ngàn năm, vũ khí cường đại như vậy, ngoại trừ quang minh hệ độc giác thú thì còn có ai? Trong lúc nhất thời, hai người lúc này đều là nắm vũ khí cường đại trong tay. Khí chàng cường đại giằng co, bởi vì cấp tôn thượng chiến đấu, dư ba lan rộng, Bạch Thiên Tuyệt có tâm. Bởi vậy thả người một cái, đứng ở trên trời cao nghìn trượng, mọi người phía dưới tu vi thấp một đám lắc đầu thở dài. Trong lòng đáng tiếc bỏ lỡ một hồi chiến đấu tuyệt thế cường giả như vậy. Người có tu vi cao, bằng năng lực cảm quan, vẫn là có thể miễn cưỡng nhìn đến cảnh tượng phía trên. Chẳng qua tôn thượng cấp, tốc độ quá nhanh, liền ngay cả huyền đế đô cũng không thể hoàn toàn thấy rõ ràng. Bạch Thiên Tuyệt, đến tôn thượng chi cảnh không dễ, ngươi đã không biết tự ái, vậy bản tôn sẽ thanh toàn ngươi. Trên trời cao, Thánh Hoàng không chỗ nào cố kỵ, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ hiện lên ý cười hiểm ác. Vậy phải xem ngươi có năng lực này hay không? Bạch Thiên Tuyệt khóe miệng khinh câu, sắc mặt lạnh nhạt như nước, dứt lời, hai người thế nhưng lợi dụng tốc độ khó có thể tin vào tới cùng nhau. Theo một tiếng va chạm, hai người đều là lui về phía sau một khoảng cách, đợi thân hình hai người ổn định lui về phía sau, lại như lưu quang tiêu bắn mà đi. Bàng bàng bàng, trên bầu trời, một trận thanh âm vũ khí va chạm truyền đến, cùng với một tiếng vang đinh tai nhức óc, còn có năng lượng hỏa hoa va chạm, cùng với đại lượng huyền lực nổ tung. A, đột nhiên Thánh Hoàng giống một tiếng to, thân hình từ trên cao cấp tốc phi xuống, độc giác trong tay nâng lên đỉnh đầu, hướng về Bạch Thiên Tuyệt đáp xuống. Bạch Thiên Tuyệt ánh mắt dùng mình, sắc mặt nhất tốc, trên hai tay tụ đầy huyền lực, đồng thời giơ lên thánh kích chặn. Hống, nháy mắt vũ khí hai người giao nhau, phía trên đỉnh đầu hai người sinh ra một vòng sóng xung kích. Sóng xung kích ẩn chứa năng lượng vô cùng cường đại, hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Sóng xung kích lan đến nơi nào, mây trôi trên trời đều bị oanh kích tan rã không chịu nổi. Nhìn tình cảnh như vậy, mọi người khiếp sợ hấp một ngụm khí lạnh, trong lòng vẫn còn khiếp sợ. Bọn họ không nghi ngờ, nếu hai người chiến đấu trên đường cái ở Lo Sơ đế đô này, đế đô một nửa đều sẽ bị phá hủy. Trên trời, trải qua một trận chém giết, hai người ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng. Chỉ thấy Thánh Hoàng thân hình vừa động, có chút lảo đảo lui về phía sau vài bước. Về phần Bạch Thiên Tuyệt, bởi vì thực lực yếu nhược hơn Thánh Hoàng, bởi vậy cũng bị ảnh hưởng lớn hơn. Bạch Thiên Tuyệt ổn định thân hình, điều thức áp chế lại khí huyết đang cuồn cuộn, hơi hơi nhíu mi, trong lòng Bạch Thiên Tuyệt hiểu được. Thực lực của hắn cùng Thánh Hoàng như vậy dù sử dụng huyền lực thế nào cũng đều là hắn chịu thiệt. Vì thế Bạch Thiên Tuyệt hơi hơi hí mắt, thanh âm như suối quát, chu tước, khải hóa, dứt lời, liền chỉ thấy hơi thở Bạch Thiên Tuyệt mạnh mẽ đại thịnh. Góc áo màu trắng cùng một đầu mặc phát đều bị thổi bay lên. Bên trong thân thể, một trận hào quang màu tím bùng lên, quang mang màu tím vô cùng yêu dã. Mang theo vài phần thần bí, vài phần tà mị, vài phần xinh đẹp, còn có vài phần cao quý, cảm giác giống Bạch Thiên Tuyệt thường mang đến trong Nguyệt Vũ. Sau một lát, hào quang biến mất, trên thiên không, thân hình chu tước thần thú khổng lồ mà không mất đi vẻ tao nhã. Ngẩng đầu mà đứng, bản thể to lớn, một thân lông chim màu tím, ngẩng cao đầu phía trên mang theo mấy căn linh vũ lóe sáng. Đôi mắt nhân tính hóa hơi hơi liễm khởi, mang theo một loại khí chất bệ nghĩa thiên hạ, thân hình như lưu thủy, mỗi một chỗ đều là vô cùng tinh xảo. Ở dưới đuôi, mấy căn vĩ vũ, lông đuôi, thật dài hơi hơi nhếch lên, có vài phần thuộc loại ngạo nghễ của vương giả thượng vị. Uy nghi như vậy, không giống thanh loan cao quý tao nhã, hay bạch hổ trong trẻo lạnh lùng xương hoa. Mà chu tước làm cho người ta cảm giác chính là giống như trong xinh đẹp lộ ra cao quý. Trong tà mị mang theo tao nhã, phức tạp, phong nghi như thế, giống như khế ước giả của nó. Mùi xê thiên hạ, một tiếng giống to, giống như đến từ hồng hoang hỗn độn, lộ ra huyết mạch thượng cổ nặng nề tăng thương. Nếu không phải tình thế không đúng, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây đều nhịn không được đi cúng bái chu tước thần thú phong hoa tuyệt đại này đi. Sau khi chu tước hiện thân, rất nhanh liền hóa thành lưu quang, đem Bạch Thiên Tuyệt bao vây. Đối diện, gặp Bạch Thiên Tuyệt chu cùng tước khải hóa, Thánh Hoàng cũng là không dám đại ý. Độc giác thú, khải hóa, bạch quang lóe ra, quanh thân Thánh Hoàng đồng dạng bùng lên một trận bạch sắc quang mang. Hào quang màu trắng này, thoạt nhìn lại vô cùng thuần khiết, hào quang màu trắng lát sau liền biến mất, thân ảnh độc giác thú xinh đẹp cũng chậm rãi xuất hiện. Một thân độc giác thú tinh thuần, thân hình tao nhã, thánh khiết đến cực hạn, lông chim phiếm nhiều điểm u quang màu trắng. Ở trên trán độc giác cực đại trắng như tuyết ngang nhiên đứng thẳng, độc giác, một sừng, di thi, độc giác thú, thú một sừng, giống ngựa, rất nhanh. Hào quang màu trắng chợt lóe, độc giác thú hóa thành lưu quang đem Thánh Hoàng bao vây. Hào quang màu tím trên người Bạch Thiên Tuyệt biến mất, thân hình hoàn mỹ sau khi khải hóa dần dần hiện ra. Áo giáp màu tím, thâm trầm nội liễm, thân hình ngang tàng của Bạch Thiên Tuyệt bề ngoài hoàn mỹ cao ngất. Hoa văn phía trên áo giáp dĩ nhiên là lông chim chu tước. Hoa văn tinh xảo như vậy, giống như là một nét bút tinh tế điêu khắc. Bạch Thiên Tuyệt sau khi khải hóa, phía trên khuôn mặt không còn ôn nhuận, thay vào đó là thản nhiên xương tuyết, khí chất vốn là xinh đẹp tà mị, thần bí tao nhã lại tăng thêm vài phần. Một đôi tinh mâu như mây mù viễn sơn, thấy không rõ cảm xúc bên trong. Tóc dài như mực, vung nhiễm dưới áo giáp, bày biện ra thản nhiên màu tím. Nếu nói trước khi khải hóa Bài Thiên Tuyệt tay cầm thánh kích tựa như thần đế. Như vậy Bài Thiên Tuyệt lúc này, thật sự có thể nói là như ma lại như yêu. Quả nhiên là phong tình vạn chủng, Bài Thiên Tuyệt khải hóa thành yêu nghiệt như vậy. Thánh Hoàng khải hóa, tựa hồ càng phát ra khí chất thánh khiết của hắn. Chỉ thấy Thánh Hoàng mặc áo giáp màu trắng, liền ngay cả mặt nạ sau khi khải hóa cũng biến thành màu trắng. Toàn thân trắng tuyết, tuy rằng hơn vài phần ôn nhuận, nhưng dù thế nào cũng che giấu không được hắc ám thâm trầm dưới áo giáp kia. Khải hóa chấm dứt, hai người vẫn đứng trên trời cao nghìn trượng, tầm mắt giao nhau, cư nhiên đều là chiêu thức nối. Đột nhiên, hai người lại thả người một cái nhảy lên, bắt đầu đối mặt chiến đấu. Hai người sau khi khải hóa, vô luận là ở lực công kích, lực phòng ngự hay tốc độ đều đề cao không ít. Huyết mạch chu tước thần thú của Bài Thiên Tuyệt so với quang minh hệ độc giác thú cao hơn một chút. Tuy rằng cấp bậc của độc giác thú so với chu tước cao hơn nhiều. Nói tóm lại, hai người sau khải hóa, chênh lệch thực lực của Bài Thiên Tuyệt cùng thực lực của Thánh Hoàng liền nhỏ đi một chút. Quang minh độc giác pháo, Thánh Hoàng thân hình mở ra, hét lớn một tiếng, lập tức, ở trên lưng Thánh Hoàng xuất hiện một cây độc giác thật lớn. Độc giác thoát ly khỏi lưng Thánh Hoàng sau đó chia ra làm bốn. Như hỏa tiễn hướng về Bài Thiên Tuyệt bay đi, thánh kích, đi, Bài Thiên Tuyệt hơi hơi nhíu mi, trong tay ngưng tụ huyền lực, cổ tay vừa lật, đem thánh kích bắn ra ngoài. Thánh kích sau khi rời khỏi tay Bài Thiên Tuyệt, biến ảo thành vô số đạo hư ảnh, mỗi một đạo hư ảnh. Công kích đến độc giác pháo đều làm uy lực của nó suy yếu đi một phần. Đến cuối cùng, chỉ mấy giây trong lúc đó, độc giác pháo liền ở nửa đường nổ mạnh, chiến đấu với tôn thượng cấp khác, lực so với huyền đế mạnh hơn nhiều. Hai người ở không trung so chiêu đều là vô cùng kịch liệt. Mặc dù cách tới nghìn trượng, nhưng động tĩnh lớn như vậy cũng làm cho người ở phía dưới trong lòng sợ hãi. Thật lâu sau, Bài Thiên Tuyệt tựa hồ bởi vì liên quan đến cấp bậc. Có chút rơi xuống thế hạ phong. Bài Thiên Tuyệt, ta đã cảnh cáo ngươi. Cấp bậc tôn thượng của ngươi chẳng qua là vừa mới tiến vào. Mà ta đã là thâm căn cố đế. Ngươi muốn đánh thắng ta. Điều này sao có thể? Trong mắt Thánh Hoàng hung ác nham hiểm. Giọng nói có chút thản nhiên châm chọc. Hôm nay, ta sẽ phế bỏ một tân tu vi của ngươi. Cho ngươi biết, đắc tội Nguyệt Quang Thần Điện ta là quyết định ngu xuẩn như thế nào. Trong mắt Thánh Hoàng xẹt qua tia thị huyết, khuôn mặt dưới mặt nạ hiện lên ý cười dữ tợn, nắm chặt độc giác trong tay. Thánh Hoàng chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Nhưng vào lúc này, tại phương xa đột nhiên nổi lên gợn sóng. Thiên địa biến sắc, bị hiện tượng quỷ dị như vậy làm cho kinh ngạc. Mọi người, thậm chí là Thánh Hoàng cũng là dừng công kích trong tay. Đem tầm mắt chuyển hướng phía chân trời cách đó không xa cách trương.